Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 836, chương 836, hai chí tôn chi chiến. Tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ, các ngươi chí tôn cảnh giới không biết chỉ có loại trình độ này đi. Nếu như chỉ có loại trình độ này, ta còn thực sự là một quá mức thất vọng. Một tiếng cự va chạm mạnh tiếng vang lên. Nhìn lấy bay rớt ra ngoài bóng người, thiếu nữ áo đỏ trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Hé miệng cười cười, có thể nói, nguyên bản còn tưởng rằng đến chí tôn cảnh giới về sau, mình có thể thật tốt hoạt động một chút được. Rốt cuộc, trước đó, chính mình căn bản là liền làm nóng người đều không được. Quá mức bất đắc dĩ, chênh lệch cảnh giới, có thể không phải có thể tùy tiện đền bù, mà bây giờ, đều đã đạt tới chí tôn cảnh giới. Nếu như vẫn là như vậy, khó tránh khỏi sẽ phi thường thất vọng. Yên tâm, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mà tại thiếu nữ áo đỏ lời mới vừa nói xong, một trận gió nhẹ thổi tới, chỗ có bụi trần toàn bộ tiêu tán. Nhìn lên trước mặt thiếu nữ áo đỏ, Diệp Thần trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, vừa mới, chính mình chỗ lấy bị nghiền ép, hoàn toàn là bởi vì chính mình là đế cấp cảnh giới mà thôi. Mà bây giờ, chính mình cũng không phải đế cấp cảnh giới, đã là chí tôn cảnh giới. Đến chí tôn cảnh giới, còn muốn nghiền ép hắn Diệp Thần, căn bản không có khả năng, cơ bản đều là hắn nghiền ép người khác sự tình, thật sao? Đã như vậy ngươi ngược lại để ta xem một chút, ngươi tự tin đến tột cùng đến từ nơi đâu? Thiếu nữ áo đỏ nhìn đến, không có chút nào cuống cuồng, tay phải hướng lên trước mặt hư không nhất chỉ, bành bành bành một đạo đỏ như máu sắc đến quang trụ vượt qua hư không. Đối với Diệp Thần nghiền áp xuống tới, hư không vỡ nát, thiên địa đổ sụp, nhìn qua, dường như giống như địa ngục, khiến người ta toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Cửu tỷ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn lấy trong ngực mặc lấy một đầu màu đỏ váy ngắn Diệp Chân, trên đùi có một số ẩm ướt thời điểm, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhẹ đặt ở bên cạnh, mà về phần Diệp Thần, lại là hướng lên trước mặt phóng ra một bước. Đã như vậy ta liền để ngươi nhìn một chút ta tự tin đến tột cùng đến từ nơi đâu. Có thể nói, lần này, chính mình cửu tỷ hơi kém liền muốn phế. Mà bây giờ, chính mình cuối cùng là đến chí tôn cảnh giới. Bất kể nói thế nào, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Bất quá, đã sống qua tới. Tiểu Thần, cẩn thận một chút. Bên cạnh yên tĩnh ngồi xếp bằng ở trong hư không, chính đang không ngừng điều tức lấy chính mình thân thể Diệp Chân nhìn đến trước mặt phóng ra một bước Diệp Thần thời điểm, sắc mặt nghiêm túc mà cuống cuồng, căn dặn một tiếng, Tiểu Thần mới vừa tiến vào chí tôn cảnh giới, mà về phần đối phương, đã tiến vào chí tôn cảnh giới không biết bao lâu thời gian. Lúc này, cảnh giới phía trên, vẫn là nghiền ép kết quả, duy nhất một chút. Nghiền ép không có nghiêm trọng như vậy, không có như vậy vô lực mà thôi. Mà bây giờ, đã trải qua sơ bộ có chống lại tư bản, đến mức trước đó, căn bản không có. Rốt cuộc, đế cấp cảnh giới còn có chí tôn cảnh giới, căn bản chính là một cái là trời, một cái là đất, hoàn toàn không cách nào so sánh được nha. Yên tâm đi, cửu tỷ, đối với loại này đồ bỏ đi, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Đối với ta cường đại, ngươi cũng không phải là không rõ ràng. Nhìn lên trước mặt một đôi mắt đẹp nhìn lấy chính mình ân Diệp Chân thời điểm, Diệp Thần trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, khoát khoát tay, nói một câu, cho ta đi. Tay phải vung lên, mà tại trước mặt hư không, lúc này đột nhiên có một đạo 100 trượng to lớn kim sắc cự kiếm đối với trước mặt chạy vội đi qua. Huyết sắc quang trụ hung hăng xé rách đi qua, ầm ầm một tiếng cự va chạm mạnh âm thanh truyền đến. Mà tại trước mặt hư không bên trong, vô số điểm sáng vỡ vụn, lưu loát nghe được hư không bên trong rơi xuống, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Hiu hiu hiu, tại điểm sáng biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Diệp Thần đến bóng người đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, như là chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy. Tên tiểu tử thúi này, mà ở trong hư không thiếu nữ áo đỏ nhìn đến chính mình huyết sắc quang trụ thế mà bị Diệp Thần cho dễ như trở bàn tay tiêu trừ thời điểm, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại, trong nháy mắt đối với Diệp Thần chạy vội đi qua. Bành bành bành, từng tiếng tiếng va chạm vang lên, mà ở trong hư không, căn bản thấy không rõ lắm hai người đến bóng người, duy nhất có thể thấy rõ ràng, chẳng qua là va chạm đến địa phương biến thành hư vô mà thôi. Về phần hắn, căn bản không rõ ràng, cái này cũng là chí tôn cảnh giới va chạm sao? Mà ở phía dưới hư không bên trong, chính đang ngồi xếp bằng điều tức chính mình đến thân thể Diệp Chân nhìn đến hư không bên trong đụng vào nhau Diệp Thần còn có thiếu nữ áo đỏ thời điểm, sắc mặt chấn kinh, trắng xám, chí tôn cảnh giới va chạm, thế mà như thế đến khủng bố, quá mức, thật không thể tin đi. Khủng bố như thế va chạm, liền xem như đế cấp cảnh giới, bị tác động đến lời nói, có khả năng đều sẽ biến thành cho bụi nha. Cái này, cũng là chí tôn cảnh giới khủng bố đâu. Thật sự là, lợi hại hơn nữa. Không thể tưởng tượng nha. Nguyên bản còn tưởng rằng đến đế cấp cảnh giới, chính mình cũng coi là một vị cường giả. Thế mà, để Diệp Chân sắc mặt bất đắc dĩ là, đế cấp, tại chí tôn cảnh giới trong tay, quả thực cũng là con kiến hôi. Tiện tay bóp chết nha. Hiện tại, Diệp Chân xem như minh bạch. Trước đó Diệp Thần muốn từ nơi này thiếu nữ áo đỏ trong tay chạy trốn, đến tột cùng cần nhiều sao liều mạng. Hiu hiu hiu, mà tại hai người không ngừng va chạm thời điểm, lúc này lại là có từng đạo âm thanh xé gió truyền đến. Theo tới mà đến là hai đạo nữ tử bóng người đi tới Diệp Chân trước mặt. Cửu muội, ngươi không sao chứ? Nhìn lên trước mặt sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải Diệp Chân thời điểm, Diệp Kỳ sắc mặt nghi hoặc, cuống cuồng, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có việc gì, cũng là tiêu hao quá lớn. Diệp Chân nghe đến, lắc đầu, sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, vừa nghĩ tới trước đó tràng cảnh, hình ảnh kia, xấu hổ, cái này khiến Diệp Chân sắc mặt càng là nóng bỏng, đôi mắt đẹp càng thêm ngượng ngùng. Có thể nói, không nghĩ tới, tiểu thần thế mà khủng bố như vậy, mà chính mình, thế mà như thế bi kịch, còn thật không biết mình tứ tỷ còn có bát tỷ bọn họ, đến tột cùng là làm sao sống qua tới. Quá thống khổ đi, đây là ta được đến đan dược. Cửu muội, ngươi ăn vào, nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Chân, Diệp Lâm sắc mặt nghiêm túc, lấy ra một khỏa màu xanh biếc đan dược, nói một câu, không, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Diệp Chân nghe đến, lắc đầu, nhìn lấy chính mình nhị tỷ còn có tam tỷ, sắc mặt kinh ngạc, nhị tỷ, tam tỷ, các ngươi, chấm ngoặc kép. Có thể nói, lúc này mới bao lâu thời gian không có gặp mặt, chính mình tại đột phá đế cấp cảnh giới thời điểm, chính mình nhị tỷ còn có tam tỷ, thế mà đồng dạng đột phá đến đế cấp cảnh giới. Cái này, không khỏi quá mức bất đắc dĩ đi. Được đến một số kỳ ngộ, đế cấp cảnh giới, vẫn là rất có thể. Cái này, cuối cùng có thể thật tốt dương mi thổ khí, Diệp Lâm nghe đến. Mỉm cười, gật gật đầu. Đúng a, suốt đời truy cầu, cái này, cuối cùng là thành công. Diệp Kỳ nghe đến, đồng dạng cảm thán một tiếng. Bành bành bành, cái này là tiểu thần. Mà sau đó một khắc, làm bọn hắn nhìn đến thiên địa sụp đổ nát, đang không ngừng tranh đấu hai bóng người thời điểm, từng cái sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể, lực lượng này, quá kinh khủng đi, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.